One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Hạnh phúc nữ nhân. Zoro, nên ăn cơm. Chỉ chốc lát, bên ngoài bay tới này như chim hoàng oanh vậy, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Zoro tay cầm hai thanh quỷ triệt, đang ở nghiêm túc đánh giá từ đạo bào lão giả nơi đó có được đệ nhất quỷ triệt. Khoan hãy nói, thanh kiếm này, rõ ràng Peso Long thanh kia muốn tốt hơn nhiều. Chẳng những đủ sắc bén, phân lượng cũng rõ ràng nặng rất nhiều. Xúc tua lạnh lẽo, có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia giấu ở mũi kiếm xuống tà khí, lại là một bả có vấn đề yêu đao. Hơn nữa cùng Sandai Kitetsu, hai vị này còn chung đụng không quá hữu hảo. Hai thanh kiếm đồng thời nắm trong tay, đều sao động ông ông trực hưởng, tựa như lúc nào cũng muốn từ Zoro trong tay tránh thoát được. Hai người này, rõ ràng đối với lẫn nhau đều có mang địch ý. Lão đại cao ngạo, lão tam tự nhiên cũng không phải là một chịu thua chủ. Thật không cách nào tưởng tượng, như thế tái được thanh kia huyết sắc nhị đại quỷ triệt. Ba cây quỷ triệt đồng thời nơi tay, không biết có thể phát sinh bao nhiêu uy lực. Nghe phía bên ngoài truyền đến Hancock thanh âm, Zoro vội vàng đem hai thanh kiếm cắm tốt, coi như động ở bên hông. Thanh kia đệ nhất quỷ triệt như trước không an phận sao động rung động. Nhìn ra, mới thay đổi một cái tân chủ nhân. Người này tuyệt không chịu phục. Zoro đi tới trước cửa, tự tay mở cửa ra. Thấy Hancock đang khéo léo đứng ở trên bong thuyền. Xa xa cũng không thiếu hải tặc ngó giáo giác hướng bên này quan sát. Nhiều cái vận khí không được, đã bị Hancock cho biến thành tảng đá. Không thể không nói, Hancock khuôn mặt đẹp, vô luận là người nào, cũng rất khó không động tâm. Coi như biết rõ là Zoro cùng Hancock cứu những người này, rất nhiều người như trước không nhịn được lại gần muốn nhìn thêm Hancock vài lần. Ta mới vừa ở tại chủ phòng làm, không biết ngươi có thích hay không? Vừa nói, Hancock thúc một cái trang bị đầy đủ cơm nước và rượu ngon toa ăn đi vào trong liền muốn tiến đến. Mới vừa đi hai bước, Hancock xấu hổ quay đầu nhìn về phía Zoro, ta có thể vào không? Phác thông, trên bong hải tặc, hô la la một cái ngã xuống mười mấy. Tất cả đều hâm mộ nước bọt chảy ròng. Hải tặc nữ đế, cư nhiên đối với Zoro như vậy ôn thuận nhu thuận. Liên tiến môn đều muốn xin chỉ thị. Không thể không nói, Zoro phần đãi ngộ này, để những cái này hải tặc nhóm tâm lý được kêu là một cái ước ao. Không có việc gì, vào đi, hải y theo. Vui Hancock khoa tay múa chân, xà yêu không ngừng lắc lắc. Trắng nõn gương mặt bên trên càng là trong nháy mắt bỏ đầy hồng vân. Zoro không còn gì để nói, lắc đầu, xoay người trở về buồng nhỏ trên tàu. Làm xoay người lại, Hancock nhìn phía trên bong những cái này hải tặc, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống, chợt tự tay ở bên môi một điểm, ngã ngửa người về phía sau. Điềm điềm cam phong, trên bong hải tặc nhất thời tập thể hóa đá. Hancock bịch một tiếng, đem cửa khoang nặng nề đóng cửa, lúc này mới cười hì hì đem toa ăn đẩy vào. Người cũng ngồi, Zoro mới ăn hai cái, thấy Hancock còn đứng ở một bên, một người nhăn nhăn nhó nhó, không ngừng cười, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, thậm chí còn len lén nhìn chính mình mấy lần. Zoro thật không biết nên nói cái gì. Người nữ nhân này, phải nói là tất cả nam nhân yêu nhất. Quả thực ôn thuận không thể lại ôn thuận. Chính mình không phải gật đầu, phỏng chừng nàng sẽ vẫn ngốc đứng ở một bên. Hải y theo, thấy Zoro xông chính mình vẫy tay. Hancock ngọt ngào cười, vội vàng đi tới bên cạnh bàn. Bất quá, nàng cũng là quỳ một chân trên đất. Căn bản sẽ không muốn cùng Zoro bình khởi bình tọa. Bởi vì, ở Hancock trong mắt của nam nhân của hắn, chính là nàng thiên, có thể đẩy Zoro bên người an vị, đối với nàng mà nói, đã là lớn lao hạnh phúc. Nếu như là Nami, sớm một tay lấy Zoro đẩy tới một bên, nơi nào còn nói cái gì lễ tiết. Zoro, mùi vị như thế nào đây? Có hợp khẩu vị hay không? Không được, ta lại đi chủ phòng làm. Vừa nói, Hancock một bên cho Zoro gắp thức ăn. Chỉ chốc lát, Zoro trước mặt, cơm nước đều chất thành tiểu sơn. Ngay cả thùng rượu, cũng đều chồng chất tại Zoro trước mặt. Cố gắng hảo, người cũng ăn, thực sự không nghĩ tới. Nguyên tắc bên trong vì sao Luffy sẽ không có tiếp thu Hancock. Nữ nhân như vậy, thay đổi người nào, cũng rất khó cự tuyệt đi. Của nàng ôn thuận, gần như đến rồi cực hạn. Vì thích nam nhân, có thể buông tha tất cả. Có thể nhâm lao nhâm oán làm bất luận cái gì sự tình. Coi như Zoro liên tục để Hancock ăn cái gì. Hancock cũng chỉ là thiển thường chiếp chỉ ăn vài miếng. Của nàng con mắt, vẫn nhìn Zoro, con mắt cũng không mang nháy. Cũng không biết làm sao cao hứng như vậy. Nụ cười trên mặt, như hoa nhi giống nhau. Thủy chung chưa từng giảm thiểu. Kiều diễm như hoa, đẹp sao sao người. Quỳ một chân trên đất, gần như nô tỳ giống nhau. Một hồi cho Zoro gắp thức ăn. Một hồi cho Zoro rót rượu. Một hồi tự mình cười không ngừng. Hancock, lần này ta muốn hải quân sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Về sau, ngươi có tính toán gì hay không? Cố để cho mình bình tĩnh trở lại. Zoro lo lắng hỏi. Trở về sau, ai ra liền ở lại cửu xa đảo. Hải quân nhất định sẽ không nghỉ. Cái này ai ra biết. Ai ra muốn đảm bảo hộ đảo ở trên những mầm mống kia dân. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp trên đảo tất cả. Zoro, người đây. Trong lúc nói chuyện, Hancock một đôi sâu xui vậy đa tình con ngươi. Nhất thời tràn đầy chờ đợi. Nàng vô thì vô khắc không phải ngóng trông Zoro có thể ở lại cửu xà đảo bên trên. Chính là bởi vì ái điên cuồng. Hancock mới. Chỉ có. Lại càng không hy vọng Zoro cùng chính mình xa nhau. Ta cùng đi với ngươi. Ta nghĩ, hải quân chẳng mấy chốc sẽ có đại động tác. Bất quá, qua một đoạn thời gian, lời mới vừa nói phân nửa, Zoro miệng đã bị ngăn chặn. Hancock tự tay che ở Zoro bên mép, hướng hắn hàm tình mạch mạch lắc đầu, ai ra không muốn nghe chữ kia. Hancock biết, Zoro còn là muốn rời đi. Nàng tình nguyện tạm thời để cho mình dừng lại ở trong mộng. Dù cho nhiều cùng Zoro ngây người một hồi. Nàng cũng hiểu được rất hạnh phúc. Ăn cơm xong, Zoro tiếp tục quen thuộc đệ nhất quỷ triệt. Hắn nhất định phải nhanh phục tùng người này. Kiếm có kiếm ý, nếu có thể cùng chủ nhân tâm hữu linh tê, sản sinh cộng minh, tự nhiên có thể thuận buồm xuôi gió. Tuy là nơi đây không thịnh hành nhỏ máu nhận chủ, thế nhưng một bả xa lạ kiếm phải quen thuộc một đoạn thời gian mới có thể sử dụng, bằng không uy lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Huống, đệ nhất quỷ triệt vẫn là một bà không an phận yêu đao. Zoro ở chăm chú quen thuộc đệ nhất quỷ triệt kiếm tính. Hancock thì đứng ở một bên. Không được nhìn mến yêu nam nhân đờ ra. Ngay cả Zoro mình cũng không cảm thấy tự có cái gì tốt nhìn. Ngược lại, Hancock càng xem càng thích. Càng xem càng chăm chú. Cho dù là Zoro vẻn vẹn một cái gò má. Cũng có thể để cho nàng tim đập thình thịch, rơi vào bể tình nữ nhân, thích nam nhân, sẽ trở thành trong lòng nàng duy nhất, chẳng những chiếm giữ là tối trọng yếu vị trí, coi như trên người tất cả khuyết điểm, cũng đều sẽ bị người nữ nhân này tự giác coi thường. Còn như ưu điểm ấy ư, ngược lại sẽ trong nháy mắt phóng đại mấy lần. Đối với Hancock mê gái biểu hiện, Zoro cũng không biết làm như thế nào khuyến. Đến rồi ban đêm, Hancock lại thật sớm cho Zoro chuẩn bị xong nước tắm, thậm chí muốn chủ động cho Zoro tắm. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.